Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, bị oan uổng một, nàng đúng là điên, vậy mà đi hỏi một tiểu xà ý kiến, xem ra nàng thực sự là đến bước đường cùng nha, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, khởi sướng sầu đến, thế nhưng một ngày sau, thay đổi bất ngờ, tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống. Ngoài ý của nàng liệu, càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Lý Quả, nghe nói ngươi đoạt hảo bằng hữu nam nhân. Không ngờ, ngươi còn có đương hồ ly tinh bản lĩnh A, tiểu tam A. Tiểu tam ơ siêu, Lý Quả, cao nhân A, thâm tàng bất lộ, nhìn không ra A. Cho rằng nàng rất bình thường thiện lương, thực sự là một cái liếc mắt sói. May mà Vu Tú Tình các nàng với nàng tốt như vậy. Cùng một chỗ tới, vậy mà cướp người khác nam nhân, nhân tâm khó dò a, theo thứ hai nàng xuất hiện ở đồng học trước. Mặt bắt đầu, bên tai liền không ngừng truyền đến thanh âm như vậy, thậm chí có một chút nam đồng học còn chạy tới chất vấn nàng. Một bộ bênh vực kẻ yếu bộ dáng, khỏi phải nói, này đó nam đồng học đô là của Vu Tú Tình người theo đuổi. Lý Quả trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, hội truyền ra như vậy lời, mọi người sau lưng nàng trước mặt chỉ trỏ, nói chuyện căn bản là không cất giấu, người người khinh bỉ nàng, ta không có, nàng vô lực phản bác, nhưng ngôn ngữ như vậy tái nhợt vô lực, căn bản cũng không có nhân tin nàng, chỉ có Lý Lan hội cùng nàng, nhưng không cách nào giúp đỡ nàng, quên đi. Sau này hội chân tướng rõ ràng, Lý Quả ôm tiểu hắc xà không hé răng. Nàng hiện tại mới phát hiện, nhân so với xà độc hơn máu lạnh hơn. Loại cảm giác này thật khó chịu, rất đau lòng, ta không sao, hít một hơi thật sâu. Lắng lại trong lòng tất cả lửa giận, nàng yên ổn nói, Lý Lan gật gật đầu. Trừ lo lắng, nàng cũng không có cách nào, cũng may tới gần tốt nghiệp. Đại gia cùng nhau nữa cuộc sống thời gian cũng sẽ không dài quá. Điều này làm cho nàng cảm thấy còn có chút hy vọng cùng hy vọng. Nàng sau này hội cách các nàng rất xa, sẽ không lại gặp lại. Lý Quả, người thái khinh bỉ vô sỉ, đột nhiên, túc xá cửa bị đẩy ra. Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu chờ người nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt nàng. Phẫn nộ chiều nàng quát, khinh bỉ, vô sỉ. Nàng đứng lên, không rõ chân tướng nhìn các nàng, nàng lại đã làm gì sự nhượng hai cái này từng bằng hữu tốt nhất tức giận như vậy. Lý Quả vẻ mặt vô tội chọc giận vốn là phẫn nộ Vu Tú Tình chờ người. Các nàng phẫn nộ dùng tay đẩy ra nàng, ngươi còn không biết xấu hổ trang vô tội. Lấy xà làm chúng ta, ngoặc kép, hết chương.